phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 19, chủ tử sự, hạ nhân là tuyệt đối không thể chí đốt. Tạ Hư Một mở miệng. Quản gia chẳng sợ trong lòng lại có chủ ý cũng sẽ không bác bỏ hắn ý tứ. Liền Lận Vũ cũng chỉ là do dự một cái chớp mắt liền nói. Nhưng ta sợ bọn họ thô tay thô chân, bị thương Tạ thiếu gia. Không đến mức. Tạ Hư đứng dậy, trong miệng mùi tanh đã thực phai nhạt. Hắn hơi rũ hạ lông mi, đem về điểm này lạnh băng hờ hững đều che lại. Ta đi một chuyến liền hồi. Tạ Hư cũng không làm Lận Vũ ra mặt. Là quản gia đưa hắn ra tới, hai cái người chấp hành hình phạt nhìn nhẹ nhàng đi ra thiếu niên. Cái thứ nhất ý tưởng là hắn so ảnh chụp chung phải đẹp tượng rất nhiều. Cái thứ hai đó là thiếu niên biểu tình cũng không tránh khỏi quá trấn tĩnh chút. Cho dù là tầm thường thiên sư thấy hình tư người cũng sẽ có chút hoảng hốt. Càng miễn bàn hắn là bị bắt giữ đào phạm mơ siêu, trong đó một người lạnh giọng hừ nói. Không hổ là tuổi thượng nhẹ nhàng có thể làm ra bực này âm độc sự đào phạm. Cũng không biết vào hình tư còn có thể hay không như vậy bình tĩnh tự giữ, một người khác càng là khó hiểu, dò hỏi quản gia, như thế nào không cho hắn thượng lưỡng đạo cấm chế, nếu là làm hắn chạy thoát. Tóc đen thiếu niên ngắt lời nói, ta sẽ không trốn. Hắn thân hình nhìn thon gầy, môi hồng răng trắng thiếu niên bộ dáng. Gầy yếu đến như là một bàn tay liền có thể dễ dàng ấn đảo. Đích xác làm nhân sinh không ra cảnh giác tới. Hoặc là Tạ Hư ngoại hình cùng hung cực ác kém quá xa. Liền kia vẻ mặt không kiên nhẫn người chấp hành hình phạt đều chỉ liếc mắt nhìn hắn. Chưa nói cái gì nữa. Quản gia thấy người chấp hành hình phạt nhóm thô bạo thái độ. Có chút hối hận đem Tạ thiếu gia mang ra tới. Hắn tái nhợt sắc mặt dừng ở người chấp hành hình phạt trong mắt. Bị hai người trở thành nghĩ mà sợ cùng kinh hãi. Dù sao cũng là Lận gia người. Cũng không hảo lại ép hỏi. Hai người cấp tóc đen thiếu niên trên cổ tay hạ một đạo cấm chế. Liền tính toán đem Tạ Hư mang về hình tư báo cáo kết quả công tác. Ba người bóng dáng tiệm đạm. Quản gia hãi đến đầy tay dính nhớp mồ hôi. Hắn chiết thân trở về bẩm báo Lận Vũ, đồng thời hỏi, hay không mau chóng đem việc này bẩm báo lão tổ. Lão tổ, Lận Vũ kỳ thật đối Lận Kham hứa sợ hãi nhiều quá tôn kính. Còn chưa bao giờ có bởi vì việc tư quấy dày quá lão tổ. Hơn nữa hắn cũng lấy không chuẩn lão tổ đối Tạ Hư đến tột cùng coi trọng tới trình độ nào. Nhất thời có chút do dự. Nhưng ta sợ ảnh hưởng lão tổ tu hành, lão tổ bế quan trước. Là tự mình công đạo quá, quản gia hạ giọng nói. Thiên sư hình tư phân bộ tuy rằng kiến rộng mở lại sáng ngời. Nhưng phòng thẩm vấn lại là cố tình dùng huyền thuật che lấp một ít. Có vẻ thập phần âm trầm đáng sợ. Chỉ ở ven tường lập một chiếc đèn phao. Quang mang lờ mờ, người chấp hành hình phạt đem Tạ Hư áp giải đúng chỗ sau. Liền từng người lãnh linh phù làm thù lao trở lại cương vị. Áo đen thiên sư là này phiến khu trực thuộc phân bộ cục trưởng. Hắn nhìn thấy tóc đen thiếu niên sau, kia phó bất cận nhân tình lạnh băng khuôn mặt thượng cũng có một phân dao động. Hắn nhíu lại mi nói, ngươi nhìn qua, còn rất chân nhân không lộ giống, cục trưởng cơ hồ không có biện pháp đem trước mắt khuôn mặt. Thanh tuấn thiếu niên cùng Uông gia gia chủ trong miệng tàn nhẫn ác đồ đối tượng hào. Nhưng thật ra Uông Hành tới khi, liếc mắt một cái nhận ra trước mắt người chính là trên ảnh chụp Vu Cối. Tức khắc đỏ đôi mắt, vỗ cái bàn muốn hướng thiếu niên trên mặt hô bàn tay. Tạ Hư Nguyên là thực thuận theo mà ngồi ở ghế trên. Uông Hành động thủ khi hắn mới hơi hơi về phía sau kiều ghế chân. Người cũng sau này lánh một ít. Tránh thoát kia một bạt tai, tối tăm ánh đèn hạ, thiếu niên một đôi mắt đen vô cùng sáng trong, kia trương mềm mại gò má đều tựa nhân kinh hách càng trắng một ít. Ngược lại có vẻ hắn môi trâu đỏ thắm như máu, diễm lệ phi thường, áo đen cục trưởng ánh mắt chợt lạnh xuống dưới. Hắn vỗ nhẹ nhẹ một chút Uông Hành bả vai, Uông Hành liền lập tức ngồi trở lại vị trí thượng, làm ra Động Tĩnh đại đến dường như hắn là bị ngàn quân cự thạch áp xuống đi giống nhau. Đương nhiên từ hắn khó coi sắc mặt xem ra, kia một trưởng có lẽ cùng cự thạch cũng không có gì khác nhau. Cục trưởng ngữ khí thực thư hoãn nói, Uông Thiên Sư, hình tư có hình tư quy củ, hy vọng ngươi có thể lý giải. Uông Hành vừa động liền rắc ra bả vai Phùng Trung chui ra tới đau. Nhức cảm, tức khắc cương tại chỗ, trong lòng tất cả đều là lửa giận, trên mặt lại vẫn là xả ra miễn cưỡng mỉm cười tới. Có thể lý giải, có thể lý giải, ta cũng là nhất thời nhìn thấy hung thủ, cảm xúc có chút kích động, kế tiếp đó là vẫn thường lưu trình thẩm vấn. Ra ngoài cục trưởng dự kiến, thiếu niên cơ hồ không có muốn biện giải ý tứ, thừa nhận là hắn đem mấy cái thế gia hậu nhân kéo vào yểm cảnh. Sau đó lấy nào đó thủ đoạn tước đoạt bọn họ tu tập huyền thuật tư bản. Thậm chí liền kỹ càng tỉ mỉ cách làm đều nói. Thiếu niên đưa bọn họ hồn thể chung quan trọng nhất kia, một phách. Rút ra hủy hoại, cục trưởng khẽ nhíu mày. Tổng cảm thấy loại này kỳ quỷ thủ đoạn giống như ở nơi nào nghe nói qua. Uông Hành càng là nghe được ánh mắt hung ác nham hiểm. Hận không thể dùng một đôi mắt đem Tạ Hư rút gân lột ra. Chỉ là duy độc ở cuối cùng định tội phân đoạn, tóc đen thiếu niên hơi cong cong môi nói, ta không nhận. Cục trưởng ngừng bút, theo bản năng dương mắt nhìn phía Tạ Hư, kia trong mắt lại là khó được ôn hòa bình tĩnh. Cục trưởng nâng nâng cằm nói xem mơ siêu Uông Tần cùng hắn bằng hữu đi trước lấy huyền thuật khinh nhục ta. Lấy oán linh hại chết ta ở phàm thế duy nhất thân nhân. Cuối cùng hãy còn không chịu buông tha ta. Muốn hướng ta trong tai rót âm thi trùng, Tạ Hư tái nhợt lạnh lẽo đầu ngón tay điểm điểm vành tai. Lại là hơi chọn môi nở nụ cười. Nếu ta không trở về tay, có phải hay không hiện tại đã chết? Hắn là gầy yếu lại đa tình tướng mạo. Cố tình đang nói những lời này khi thế sắc bén giống như một thanh nhiễm huyết cương đao. Hung lệ đến có thể làm người run rẩy lên. Lại như là ở vải bố trắng thượng lan tràn mở ra huyết hoa. Nhìn thấy ghê người mà dậy người tâm thần nhộn nhào, cục trưởng nhìn Tạ Hư khuôn mặt ra thần, đồng thời lẩm bẩm, như vậy xem ra, hẳn là tính làm tự vệ quá độ, người chấp hành hình phạt đại nhân. Uông Hành lập tức mặt đỏ lên, vụ án dựng lên, như thế nào có thể nghe một cái hung thủ vô căn cứ bôi nhọ. Cục trưởng vẫy vẫy tay. Đang chuẩn bị nói chuyện, phòng thẩm vấn môn bị gõ vang, cục trưởng thủ hạ phó quan mở ra một cái kẹt cửa. Dẫn theo công cộng di động sườn tiến vào nửa cái thân mình. Cái kia bị bắt tiểu hài tử, hắn người giám hộ tới điện thoại, nói sẽ mau chóng chạy tới, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, cục trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Hư thật sự là trinh lăng một khắc, hắn hơi sườn nghiêng đầu nói, là ta sao? Cục trưởng nói, ngươi còn có người giám hộ à? Cũng đối, ngươi mới 17, giống loại này có thể tiến thiên sư hình tư án kiện. Đối trẻ vị thành niên cũng là có đặc biệt ưu đãi. Thật xảy ra chuyện có thể làm người giám hộ đỉnh nối. Đương nhiên, cái này người giám hộ cũng cần thiết là thiên sư giới người. Nhưng thiên sư toàn đối hình tư có kính sợ chi tâm. Tránh như rắn rết, sao có thể đưa tới cửa tới. Uông Hành nhưng thật ra một chút không chột dạ, hắn cười nhạo một tiếng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tạ Hư, giống một con chọn người mà phệ lang, nguyên tưởng rằng đối phương chỉ là cái tuổi thượng nhẹ cô nhi. Chẳng sợ gõ toái xương cốt hút khô cốt tủy cũng ép không ra nhiều ít chỗ tốt. Không nghĩ tới hắn còn có cái người giám hộ muốn tới rồi hình tư. Này trung gian có thể làm văn chương liền nhiều, vu cối là tuyệt không có thể buông tha, hơn nữa ở đối hắn xử tội phía trước, còn muốn từ hắn người giám hộ trên tay lấy được cũng đủ ích lợi. Uông Hành đem kế tiếp ứng làm bước đi nghĩ kỹ rồi. Ngược lại không thế nào sốt ruột, một lần nữa trầm khí ngồi xuống, trường hợp nhất thời lâm vào rằng co bên trong, Tạ Hư hơi hơi cúi đầu. Theo bản năng bắt đầu gặm cắn kia chỉ tế bạch đầu ngón tay. Thân thể này thân nhân đích xác một cái không còn, duy nhất có thể làm hắn, người giám hộ, chỉ sợ là lận ra người, Xem ra Lận lão tổ đích xác không có nuốt lời. Chỉ là hắn sẽ phái ai tới? Tạ Hư nghĩ đến chính mình ở Lận gia quen thuộc nhất người. Hẳn là Lận Vũ. Lần này Lận Vũ tới cực kỳ đến chậm, ước chừng qua nửa giờ. Phòng thẩm vấn môn mới bị nặng nề khấu vang. Tiên tiến tới là một đôi chân, ngồi ở trên xe lăn chân. Máy móc chuyển động lạnh băng cọ sát thanh ở yên tĩnh phòng thẩm vấn chung đặc biệt rõ ràng. Có lẽ là bởi vì chờ đến lâu rồi. Chẳng sợ như vậy nhỏ bé thanh âm, cũng làm cục trưởng trên mặt xuất hiện rõ ràng không mau biểu tình. Như thế nào như vậy xảo? Một đôi tay tướng môn đẩy đến rộng mở chút, người nọ nửa cái thân mình đã vào được. Hắn thanh âm dị thường trầm tĩnh, nghe đi lên giống như khe núi nước suối giống nhau lạnh băng. Xin lỗi, ta chân không được tốt dùng, bởi vì cục trưởng bộc lộ ra ngoài không mau. Uông Hành cũng lớn mật mà trào phúng lên, còn không phải là cái tàn phế sao? Xích, còn lớn như vậy mặt mũi, làm người chấp hành hình phạt đại nhân chờ ngươi lâu như vậy. Hắn nói đột nhiên bị đổ ở hầu trung, trên mặt xuất hiện rõ ràng kinh ngạc biểu tình, hắn nhưng thật ra nhận không ra trước mặt thanh niên cái gì lai lịch. Nhưng có thể đoán được hắn tất nhiên lệ thuộc nào đó thế gia trong đại tộc. Chỉ vì kia tuyết trắng thiên sư bào dường như là dùng tám hàm thiên sư trở lên mới có thể hưởng dụng tuyết hạc lụa tai thanh, mà hắn tuy rằng ngồi ở trên xe lăn, lại nửa phần không hiện suy sút tư thái. Ngược lại một thân đạo pháp huyền thuật nội liễm, làm người nhìn không ra sâu cạn, như vậy thiên sư bất luận xuất thân như thế nào, phía sau nhất định đều lập một cái bàng nhiên cự vật thế gia làm cung phụng. Uông Hành đầu tiên là choáng váng một khắc, lại nghĩ đến vô cố ý đồ lấy chết giả chạy thoát trả thù hành vi. Phía sau bối cảnh tuyệt đối không thể thâm hậu như vậy. Vô cố nếu là có một cái tám hàm thiên sư người giám hộ, kia chẳng phải là đến nơi nào đều có thể đi ngang. Nơi nào sẽ sợ hãi mấy cái tiểu thế gia liên hợp. Uông Hành như vậy nghĩ, càng xem càng cảm thấy thanh niên trên người vật liệu may mặc bất quá là bình thường lụa mặt. Chỉ là đồ văn cùng tuyết hạc lụa có chút giống, người khác kia gần như mạo phạm ánh mắt cũng không có làm Lận Kham Hứa có một phân phân tâm. Hắn tự tiến vào khởi. Ánh mắt liền thẳng tắp dừng ở Tạ Hư trên người, bị hắn quyển dưỡng ác quỷ cũng đang nhìn hắn. Tạ Hư tựa hồ là chân chính ngơ ngẩn, cặp kia màu đen đồng tử hoàn toàn chiếu ra hắn thân ảnh. Đỏ thắm môi mân khẩn, hắn bạch sứ gò má thượng tựa hồ đều có một chút đỏ lên. Lận Kham Hứa nôn nóng ác liệt tâm tình rốt cuộc được đến nào đó trấn an. Cực độ bất an tại đây một khắc hoàn toàn biến mất. Hắn thậm chí có nhàn tâm đối với Tạ Hư lộ ra một cái văn nhã trấn an mỉm cười. Tạ Hư, ngoặc kép, hắn bắt đầu hoài nghi trước mặt người có thể là yểm thuật sở chế. Lận Kham Hứa bên người vẫn chưa đi theo hắn thường mang kia hai cái con rối. Xe lăn thong thả mà lăn đến Tạ Hư bên người, Lận lão tổ nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái tóc đen thiếu niên. Chịu ủy khuất không có. Này ngữ khí thân mật đến cổ quái, nhưng mà Tạ Hư chỉ phải hơi đốn một khắc, liền đáp, không có, Lận lão tổ lúc này mới có nhàn tâm cùng đối diện hai người đối diện. Ở cái này đi đứng không tốt thanh niên tiến vào về sau. Cục trưởng cũng có một cái chớp mắt thất thần, hắn như là máu ở trong nháy mắt lạnh xuống dưới, trong tay bút bị hắn trong lúc lơ đãng tiết ra lực đạo bẻ gãy. Hắn lại không hề sở giác. Cục trưởng cơ hồ là theo bản năng nghĩ tới cái kia làm cả thiên sư giới đều kính sợ thiên sư đại. Nhân, ngay sau đó lại cảm thấy thập phần buồn cười. Vị kia đại nhân lần trước rời đi Lận ra vẫn là bởi vì thiên sư thí luyện. Lại thế nào cũng sẽ không xuất hiện ở một cái tiểu hình tư phân cục. Vẫn là lấy một thiếu niên người giám hộ thân phận, lại không phải sở hữu hai chân có tật người đều là Lận lão tổ. Nhưng dù vậy, cục trưởng vẫn là thu hồi khinh mạn thái độ, trên mặt thái độ cung kính cực kỳ, thỉnh ngài đăng ký một chút, họ gì, kẻ hèn họ Lận. Tạ Hư đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Lông mi buông xuống, Lận Kham Hứa tác giả có lời muốn nói. Tạ Hư, Uông Hành, Cục trưởng, Tiểu Thiên Sứ, người hiện tại mới càng. Đúng vậy, ta hiện tại mới càng. Nho nhỏ trong ánh mắt có đại đại câu quất. Hết chương.